Chàng rể chiến thần, chương 3476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3476. Dương Chấn cười khẩy, lập tức nhìn về phía Ứng Thiên Hành. Từ khi ông ta định phá hoại thiên kiếp của tôi, cái chết của ông ta đã được quyết định sẵn rồi. Sau khi Dương Chấn dứt lời, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, cơ thể Ứng Thiên Hành bỗng rời khỏi mặt đất, ngay sau đó lại nặng nề rơi xuống đất. Ứng Thiên Hành hộc máu đen, nằm dạp trên đất, chết không nhắm mắt, trông vô cùng thê thảm. Các cao thủ đều trợn mắt há hốc mồm, vẫn giết người từ xa như hồi nãy, đây là thủ đoạn gì đây? Lĩnh vực trọng lực, Lệ Trần lẩm bẩm, sức mạnh mà Dương Chấn vừa dùng với Ứng Thiên Hành chính là lĩnh vực trọng lực. Trọng lực trong khu vực này đều do Dương Chấn kiểm soát. Nhậm Kinh Luân vừa chết trước đó cũng bị Dương Chấn dùng lĩnh vực trọng lực rồi giết lão ta. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Hai trong năm cao thủ hàng đầu Ma Sơn đã trở thành cái xác. Lệ Trần nhíu chặt mày, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Hồi nãy khi vượt thiên kiếp, Dương Chấn có gì bất thường không? Lệ Trần bỗng nhìn về phía Mã Siêu bên cạnh. Mã Siêu thoáng sửng sốt rồi nói. Khi thiên kiếp vừa biến mất, nét mặt của anh Chấn bỗng trở nên vô cùng dữ tợn. Anh ấy quát cút ra ngoài, sau đó bước ra khỏi tàng thư các. Nghe thấy thế, sắc mặt Lệ Trần càng thêm khó coi. Mã Siêu cũng nhận ra điều gì đó, bèn lo lắng hỏi. Sư phụ, quá trình vượt thiên kiếp của anh Chấn có vấn đề gì à? Lệ Trần nói nhỏ. Rất có thể cậu ấy đã bị vị tiền bối kia của Ma Tông cướp cơ thể. Sao cơ? Mã Siêu biến sắc, kinh hãi nói. Anh ta bỗng nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn đang mỉm cười ngả ngớn, trên mặt còn có vẻ u ám và tàn nhẫn. Biểu hiện này không hề giống với tính cách của Dương Chấn. Quan trọng là giữa lông mày Dương Chấn còn xuất hiện một ký hiệu màu máu trông rất ma quái. Mã Siêu đã gia nhập Ma Tông, đương nhiên biết rõ ý nghĩa của ký hiệu này. Trong tàng thư các của Ma Tông, có một bức tượng tên là tượng Ma Thần. Giữa lông mày của tượng Ma Thần cũng có ký hiệu màu máu giống hệt Dương Chấn. Ngoài ra, trên cổ Dương Chấn cũng chẳng chịt hoa văn màu máu đầy ma quái, trông như mạng nhện. Trên tượng Ma Thần cũng có hoa văn màu máu này, cách trương.